Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 555, tu luyện tốc độ. Hoa, tịch thần vụ hải sóng lớn đánh ra lấy Mịch La đảo hải ngạn. Tại ba cách Tiêu gia tộc tộc trưởng, Bảo Khắc Huy, vưu lại bọn người nhìn dưới, Lâm Lôi đám người bọn họ ngồi kim trúc sinh mệnh. Bước lên đi tới huyết phong đại lục lữ trình, kim trúc sinh mệnh biến ảo thành thuyền hình, đầu thuyền bong thuyền bên trên, cuối cùng rời đi, áo bố Lai Ân cảm thán một tiếng, đúng, rời đi, Hy Tác như chút được gánh nặng, quên cái này địa phương, vĩnh viễn, Lâm Lôi nhìn Hy Tác một chút, lúc trước Hy Tác để cho mình hỗ trợ điều tra Tắc Hy Lị tin tức. Lâm Lôi mặc dù phát hiện tình huống không đúng lắm, cái kia Tắc Hy Lị sống hay chết cũng không xác định, nhưng vẫn là nói cho Hy Tác, Tắc Hy Lị tại tộc trưởng trong phủ đệ tốt tốt, có lẽ dạng này, Hy Tác sẽ tốt hơn chút. Lâm Lôi đáy lòng thầm nghĩ, cuối cùng rời đi, phụ thân, chúng ta cuối cùng rời đi. Lục Mục Kim Nghê bên trong lão đại, Quy Âu, cũng kích động rất. Đi qua hắn cùng đệ đệ của hắn cũng không biết, bọn hắn phụ thân Đế Lâm bị linh hồn khống chế, cho đến bây giờ mới biết được, bọn hắn cũng là một trận hoảng sợ. Đúng, rời đi, giải thoát, Đế Lâm nghiêng nhìn phía đông nam, căn bản không quay đầu lại, hắn cả đời này chỉ sợ cũng sẽ không lại đến Mịch La đảo. Ly, thanh âm chói tai đột nhiên vang vọng phía chân trời. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, chính là Tháp La Sa. Tháp La Sa giờ phút này đang ngửa đầu phát ra quỷ dị thanh âm chói tai. Toàn thân đều ẩn ẩn phát run, rất lâu mới đình chỉ gào thét. Tháp La Sa quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi, hai mắt ẩn ẩn đỏ lên. Lâm Lôi, đại ân này, cũng không muốn nói nhiều. Tạ ơn, không có bị linh hồn khống chế qua. Không thể nào hiểu được giờ phút này Tháp La Sa. Đế Lâm tâm tính, ha ha, đi thôi, đi huyết phong đại lục, đi U Lam phủ. Lâm Lôi cầm Địch Lỵ Á tay, trên tinh thần vụ hải đường đi rất yên tĩnh, ngẫu nhiên gặp được một chút cường đạo giặc cướp, thế nhưng là lấy Lâm Lôi bọn hắn chi đội ngũ này lực lượng, chỉ cần để cho mấy cái thượng vị thần hiện thân, liền để những cái kia cường đạo giặc cướp dọa đến mà chạy. Đoạn đường này không có chút rung động nào. Trong khoang thuyền, Lâm Lôi khoanh chân nhắm mắt ngồi tại góc nhỏ, mặc kệ là bản tôn hay là mặt khác tam đại thần phân thân đều ở vào trong tu luyện. Trải qua lần này, Lâm Lôi cũng phát hiện chính mình nhược điểm lớn nhất, đó chính là linh hồn. Không phải mình linh hồn phòng ngự huyền áo yếu, bây giờ dung hợp đại địa mạch động, trọng lực không gian, thổ chi nguyên tố tam đại huyền áo, tại linh hồn phòng ngự huyền áo bên trên chính mình cũng không yếu. Chân chính chênh lệch là cơ sở, cũng chính là linh hồn chi lực bản thân. Trung vị thần linh hồn chi lực trên bản chất muốn so thượng vị thần linh hồn chi lực kém hơn một mảng lớn. Dù cho Lâm Lôi dựa vào linh hồn huyền áo, cái này năng lực phòng ngự cũng nhiều nhất gặp phải bình thường nhất thượng vị thần linh hồn chi lực phòng ngự. Đương nhiên, Lâm Lôi còn có không trọn vẹn linh hồn phòng ngự chủ thần khí, cũng chính là có người chủ thần này khí, Lâm Lôi mới có thể tung hoành tinh thần vụ hải, giết Cam Mông Đình, giết lượng lớn thượng vị thần. Nếu không có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, Lâm Lôi một cái trung vị thần làm sao có thể mạnh như thế? Chủ thần khí, quá mạnh, bây giờ mục tiêu thứ nhất, chính là tranh thủ thời gian đạt tới thượng vị thần cảnh giới. Lâm Lôi rõ ràng chính mình đường, hướng tu luyện, một khi đạt tới thượng vị thần cảnh giới, đến lúc đó cũng có thể lại lần nữa luyện hóa lượng lớn tử tinh. Hai phương diện này liền có thể khiến cho linh hồn chi lực trên bản chất đề cao mấy chục lần. Kể từ đó, chỉ cần phòng ngự chủ thần khí một lỗ hổng mà thôi. Chính là am hiểu linh hồn công kích thất tinh ác ma. ta cũng không sợ hãi. Lâm Lôi rõ ràng, trung vị thần giai đoạn, dung hợp huyền áo dễ dàng chút, mà đạt tới thượng vị thần, độ khó liền tăng lên rất nhiều. Cần phải tại trung vị thần giai đoạn dung hợp lượng lớn huyền áo. Cái này hao phí thời gian quá kinh người. Đại địa pháp tắc, địa hành thuật. Bây giờ cùng mặt khác ba loại huyền áo. Bất kỳ cái gì một cái đều không có dung hợp. Càng đừng nói toàn bộ dung hợp. Ta hiện tại ba loại huyền áo dung hợp. Nếu như phải dung hợp bốn loại. Xem ra, có thể tại 1 vạn năm bên trong thành công liền cảm ơn trời đất. Ta hiện tại, lực lượng huyền áo đã nhập môn, nhanh lên đem lực lượng huyền áo tu luyện tới đại thành. Lại tu luyện cuối cùng, sinh chi lực, 6 loại đều hoàn thành, chính là thượng vị thần. Đến lúc đó thực lực tăng nhiều, vô luận vật chất phòng ngự, linh hồn phòng ngự đều không nhiều lắm nhược điểm. Đối phó đồng dạng thất tinh ác ma, cũng có nắm chắc. Lâm Lôi rõ ràng, đạt tới thượng vị thần cảnh giới, cũng không phải vô pháp dung hợp huyền áo, chỉ là độ khó tăng lên mà thôi. Chờ đạt tới thượng vị thần, sẽ chậm chậm dung hợp không muộn, chỉ cần là độc lập thành thần, dung hợp liền có hy vọng. Ta còn muốn tạ ơn cái kia Mặc Tư, nếu không phải cái kia một chùy, lực lượng này huyền áo, ta còn không biết khi nào mới có thể vào cửa. Lâm Lôi lập tức tĩnh tâm, bản tôn cùng đại địa thần phân thân, toàn thân tâm đầu nhập tu luyện, lực lượng huyền áo. Lâm Lôi hiện tại, khuynh hướng đại địa pháp tắc, còn như phong nguyên tố pháp tắc, Lâm Lôi bây giờ cũng chỉ mới vừa mới tu luyện 5 loại huyền áo. Thế nhưng là còn có dòng giã 4 loại cần tu luyện. Tiêu hao thời gian cũng cực kỳ kinh người. Còn như hỏa nguyên tố pháp tắc, Lâm Lôi hỏa hệ thần phân thân cho tới bây giờ đều không có đạt tới trung vị thần cảnh giới. Hỏa nguyên tố pháp tắc tu luyện, tốc độ quá chậm, Lâm Lôi cũng cảm giác được thiên phú tầm quan trọng. Thiên phú cao, đại địa pháp tắc, phong hệ pháp tắc tu luyện tốc độ cũng nhanh. Lâm Lôi không đủ 1000 năm, liền tu luyện đại địa pháp tắc loại thứ 5 huyền áo. Thiên phú ít. Mặc dù không có bình cảnh, nhưng hỏa nguyên tố pháp tắc chậm đến ngay cả thứ 2 huyền áo đều còn tại trong tu luyện. Bình cảnh đột phá cần đốn ngộ, cần kỳ ngộ, cần cá nhân ngộ tính. Thế nhưng là cái này bình thường tu luyện tốc độ lại là xem người thiên phú. Lâm Lôi đại địa phong, dựa theo khi còn bé khảo thí cái kia nguyên tố thân hòa lực, thế nhưng là siêu hạng, hỏa hệ, chỉ là trung đẳng mà thôi, còn cái khác, lại cực thấp, rất hiển nhiên, Lâm Lôi hiện tại có hy vọng nhất dẫn đầu đạt tới thượng vị thần cảnh giới. Chính là đại địa thần phân thân, mà lại đại địa thần phân thân thực lực rõ ràng mạnh nhất. Tự nhiên, ngay cả bản tôn cũng là lĩnh hội đại địa pháp tắc, tăng thêm tốc độ tu luyện. Tinh thần vụ hải vô biên vô tận, trong lúc nhìn thấy từng tòa hòn đảo, ao ao, kim trúc sinh mệnh dễ sóng đi tới. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á hai người sóng vai nghiêng nhìn phía đông nam. Ở bên cạnh cũng có Áo Lợi Duy Á, Bối Bối, Áo Bố Lai Ân, Đế Lâm, Tháp La Sa, Hy Tắc đám người, mọi người trên mặt đều có nụ cười. Chỉ thấy phía trước nơi xa xuất hiện một đầu đường ven biển, đường ven biển chiều dài thật dài, Huyết Phong Đại Lục, cuối cùng đã tới. Lâm Lôi trong lòng kích động vạn phần, từ Mịch La Đảo xuất phát, chạy được 23 năm, đám người bọn họ cuối cùng đến Huyết Phong Đại Lục, Huyết Phong Đại Lục đến, U Lam Phủ cũng sắp, Bối Bối hai mắt sáng lên, lão đại, ta nhớ được cái kia trên bản đồ. Giống như U Lam Phủ, khoảng cách cái này đường ven biển không tính quá xa a. Nha nha, đều gần 700 năm, cuối cùng nhanh đến. Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á tay cũng là nắm chặt, nghiêng nhìn đường ven biển. Lâm Lôi, chúng ta đến Huyết Phong Đại Lục là trực tiếp đi U Lam Phủ, vẫn là đi tiếp một cái đi tới U Lam phủ hộ tống nhiệm vụ. Áo Lợi Duy Á nhìn về phía Lâm Lôi, dù sao trước đó Lâm Lôi đều là làm như thế. Không cần, Lâm Lôi lắc đầu nói, đi qua thực lực yếu, sợ phiền phức, hiện tại chúng ta trực tiếp đi U Lam phủ, cái này đường xá bên trong cũng không sợ có chuyện gì. Lâm Lôi hiện tại lòng tự tin hay là rất đủ, chính mình trong đội ngũ thượng vị thần thế nhưng là có mấy cái. Mà lại Tháp La Sa cũng coi là lục tinh ác ma cấp độ cao thủ. Kim Trúc sinh mệnh tốc độ đi tới cực nhanh, rất nhanh liền đến bên bờ. Lập tức, vốn là thuyền hình Kim Trúc sinh mệnh lập tức biến hình, hóa thành báo săn bộ dáng, phi hành tại Huyết Phong Đại Lục trên không. Huyết Phong Đại Lục cùng Tử Kinh Đại Lục không sai biệt lắm. Từng cái bộ lạc phân tán tại các nơi, cường đạo thế lực cũng chia tán các nơi, chém giết tranh đấu, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến hành. Đương nhiên cũng không có cường đạo thế lực dám đến gây Lâm Lôi bọn hắn cái này một đội ngũ. Lâm Lôi, tu luyện thế nào? Tháp La Sa cười nói, cái này đường xá bên trong, Tháp La Sa, Đế Lâm bọn hắn mới biết được, Lâm Lôi chính là một cái trung vị thần. Còn vì cái gì một cái trung vị thần có thể phát huy kinh người như thế thực lực? Lâm Lôi cũng chỉ là mơ hồ giải thích xuống. Tháp La Sa bọn hắn nhưng cũng nghe rõ. Đây hết thảy cùng Tử Tinh Sơn Mạch có quan hệ. Còn tốt, lực lượng huyền áo cũng tu luyện tới hậu kỳ. Lâm Lôi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ tiếc, cái kia sinh chi lực huyền áo, ta ngay cả nhập môn đều không được. Lâm Lôi phiền não nhất chính là sinh chi lực. Dựa theo chính mình xem quyển kia liên quan tới pháp tắc huyền áo giải thích thư tịch, cái này sinh chi lực nên tính là đại địa pháp tắc bên trong đặc thù nhất một loại huyền áo. Lĩnh ngộ cũng rất khó. Một loại huyền áo, cái này nhập môn cùng cuối cùng đột phá bình cảnh đại thành là hai cái quan khẩu, nhanh thì đốn ngộ, chậm thì khốn trên trăm vạn năm cũng bình thường. Không vội, nói không chừng ngươi lúc nào thì lại đột nhiên lĩnh ngộ. Tháp La Sa cười nói, Lâm Lôi cười gật đầu. Cũng đúng, chính mình, lực lượng huyền áo, chính là đột nhiên lòng có sở ngộ. Liền nhập môn, tốc độ ngươi đã rất nhanh. Ngươi tu luyện tới bây giờ, còn chưa kịp ngàn năm. Đại địa pháp tắc 6 loại huyền áo, ngươi cũng lĩnh ngộ được loại thứ 5. Trọng yếu nhất là ngươi còn dung hợp 3 loại huyền áo. Tháp La Sa rất bội phục Lâm Lôi, bởi vì hắn chính mình cũng mới dung hợp 2 loại huyền áo. Hay là dựa vào thiên phú thần thông kết hợp lại mới có lục tinh ác ma thực lực. Này Tháp La Sa, cái này không nên ngươi nói. Lão đại ta vốn là lợi hại. Bối bối đi tới rất là kiêu ngạo mà nói ra, nhìn xem ngươi a, tu luyện không biết bao nhiêu năm, mới dung hợp 2 loại huyền áo. Hừ, Tháp La Sa không khỏi cười. Bối bối, ngươi khác đắc ý như vậy, ngươi là tu luyện hắc ám pháp tắc đi. Ta hỏi ngươi, hắc ám pháp tắc lục đại huyền áo, ngươi vừa tu luyện mấy loại, dung hợp mấy loại, ta nhớ được. Ngươi cùng Lâm Lôi tu luyện chênh lệch thời gian không nhiều. Ha ha, chấm ngoặc kép, bên cạnh áo bố Lai Ân, Hy Tắc bọn người cười. Lâm Lôi cũng không khỏi cười nhìn hướng bối bối. Mọi người đều biết, bối bối không có kiên nhẫn tu luyện. Nhiều nhất tĩnh tâm tu luyện cái 1 năm nửa năm, liền bắt đầu bốn phía lay động. Loại tâm tính này, dù cho thiên phú cho dù tốt, không chăm chú tu luyện, làm sao có thể tiến bộ? Tháp La Sa, người biết rõ bối bối dạng này. Còn hỏi, Đế Lâm nói ra, bối bối khí cái mũi đều sai lệch. Đúng, ta một loại huyền áo đều không có dung hợp. Bối bối, tốt, đừng nóng giận. Lâm Lôi cười vỗ bối bối bả vai. Bối bối lại là tiếp tục ngẩng đầu nói, thế nhưng là hắc ám pháp tắc 6 loại huyền áo, ta bối bối hiện tại đã lĩnh ngộ 4 loại. Toàn bộ trong khoang thuyền trong đại sảnh, một thời gian đều an tĩnh lại. Lâm Lôi hoài nghi mình lỗ tai nghe lầm, không khỏi nhìn về phía Bối Bối. Bối Bối, ngươi mới vừa nói cái gì? Lâm Lôi thế nhưng là nhớ kỹ, Bối Bối cũng không có tiêu bao nhiêu tâm tư về mặt tu luyện. Bình thường đều là chơi, ngẫu nhiên tu luyện mà thôi. Bối Bối, ngươi lặp lại lần nữa. Ta hoài nghi ta nghe lầm. Tháp La Sa cũng nói, ngay cả Đế Lâm, Áo Lợi Duy Á cũng đều nhìn về phía Bối Bối. Vô luận Đế Lâm hay là Áo Lợi Duy Á, bây giờ đều không có tu luyện thành bốn loại huyền áo. Các ngươi đều nghe rõ ràng. Bối Bối đắc ý nhướng mày lên, cất cao giọng nói, ta Bối Bối mặc dù một loại huyền áo không có dung hợp, thế nhưng là hắc ám pháp tắc lục đại huyền áo, đã bốn loại đại thành, hiện tại ngay tại lĩnh ngộ loại thứ năm, chính Lâm Lôi đại địa pháp tắc, cũng mới lĩnh ngộ bốn loại, ngay tại lĩnh ngộ loại thứ năm mà thôi. Bối Bối, tu luyện chậm liền tu luyện chậm, khoác lác không thể được. Hy Tắc mở miệng nói, ta khoác lác. Bối Bối khí trừng mắt, chỉ gặp Bối Bối lật tay một cái, hắc ám nguyên tố tụ tập, tạo thành một đầu hắc xà, quấn quanh ở Bối Bối cánh tay bên trong, còn phát ra suy suy thanh âm, tựa như thật, đây là hắc ám nguyên tố huyền áo. Bối Bối đắc ý nói, nhìn thấy không, ngươi vốn là biết cái này. Áo Lợi Duy Á cười nói. Bối Bối thân hình khẽ động, lập tức mấy chục cái Bối Bối huyễn ảnh xuất hiện tại trong khoang thuyền trong đại sành. Mọi người vẫn như cũ không thèm để ý. Cái này, hóa ảnh phân thân thuật, mọi người đều biết Bối Bối hội. Hừ, Bối Bối đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Chỉ gặp quỷ dị từng đầu màu đen xúc giác từ Bối Bối mặt ngoài thân thể xuất hiện. Trong nháy mắt, Bối Bối tựa như bạch tuộc. Chung quanh thân thể có vài chục đầu băng lãnh thật dài xúc giác, tản ra sương mù màu đen, cực kỳ quỷ dị. Lâm Lôi cũng kinh ngạc, những người khác cũng choáng. Hắc ám pháp tắc huyền áo, tà ác, mới vừa rồi là loại thứ ba, hiện tại là loại thứ tư. Bối Bối thân hình khẽ động, những cái kia tà ác xúc giác biến mất. Bối Bối tay phải hư duỗi, chỉ gặp trên tay phải mới dĩ nhiên là xuất hiện một cái vòng xoáy, tùy ý thôn phệ lấy chung quanh, ngay cả ánh nắng đều thôn phệ. Cái này hắc ám khu vực càng lúc càng lớn, hắc ám pháp tắc huyền áo thôn phệ. Trong khoang thuyền tất cả mọi người sợ ngây người. Cái kia Áo Lợi Duy Á cho tới bây giờ hắc ám pháp tắc cũng mới lĩnh ngộ hai loại huyền áo, loại thứ ba còn tại trong nghiên cứu. Còn Đế Lâm cũng chỉ là lĩnh ngộ ba loại, loại thứ tư còn tại trong nghiên cứu. Cái này Bối Bối dĩ nhiên là so với bọn hắn đều phải nhanh. Làm sao có thể? Tất cả mọi người cảm thấy khó có thể tin. Hừ, dĩ nhiên là không tin ta Bối Bối. Ta nói cho các ngươi biết, nói không chừng ta ngày mai liền lĩnh ngộ loại thứ năm. Bối Bối đắc ý ròng rã chính mình mũ rơm, ngẩng đầu nói ra, Bối Bối, chuyện gì xảy ra? Lâm Lôi không hiểu ra sao. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.